Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 659. Phương án giải quyết, cuộc chiến người tình cũ 2. Làm xong tuyên truyền hoạt động, Chu Hạ cân nhắc là về nhà, hay là trở về Nghĩ Nam Công Ngụ biệt thự, đặc biệt là Nghĩ Nam Công Ngụ bên kia, có hắn cho Đường Đường mua biệt thự. Tiết điểm này để cho là để cho cậu tử phát hiện. Vậy thì thật lại vừa là một lớp tiết tấu bay lên. Ở trên xe đang suy nghĩ chuyện này, điện thoại vang lên, điện thoại gọi đến biểu hiện là Nhị Địch. Hắn vội vàng kết nối. Nhị Địch, là bị trên mạng chuyện làm nhiễu đã tới chưa? Chu Hạ tận lực ôn nhu hỏi. Bây giờ trên mạng tiết tấu rất nhiều. Nhất định là có rất nhiều truyền thông đang suy nghĩ phỏng vấn Nhị Địch, xác nhận hai người bọn họ rốt cuộc tình huống gì. Ta còn được, chính là Ương Ương tỷ để cho ta hỏi một chút ngươi rốt cuộc làm như thế nào đáp lại truyền thông. Nàng đã có nhiều chút không chống đỡ được rồi. Rất nhiều người đều tại hỏi nàng tình huống cụ thể. Nhị Địch có chút thấp truyền tới âm thanh. Nàng đương nhiên là hy vọng có thể quang minh chính đại thừa nhận hai người quan hệ. Nhưng mới vừa rồi Chu Hạ ở truyền thông trước tỏ thái độ trên mạng đã xảy ra rồi. Nàng cũng nhìn thấy, hiển nhiên Chu Hạ là không có có thừa nhận ý tứ. Nhưng có một chút, hắn cũng không có chối. Cái này làm cho nàng hơi có chút an ủi. Tiểu Địch, thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm như vậy rồi. Ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, chuyện này cũng không cần quan tâm. Ta một hồi cho Kim Ương Ương gọi điện thoại, để cho nàng thay ngươi trả lời truyền thông. Được, ta biết rồi, nếu như cần ta làm gì, ngươi liền nói cho ta biết. Cảm ơn, Tiểu Địch, kia trước như vậy, ta trước xử lý chuyện này, đợi một hồi lại điện thoại cho ngươi. Với Nhị Địch cúp điện thoại, Chu Hạ vội vàng gọi đến Nhị Địch người đại diện Kim Ương Ương điện thoại. Ông chủ, ngươi cũng quá không cẩn thận. Lần này đối với chúng ta Nhị Địch quả thực quá không xong. Ngươi rất nhiều fan tia cùng fan phim ảnh cũng chê nàng là dựa vào ngươi lên trước cái gì. Ngươi nhất định phải giải thích rõ. Nếu không chúng ta Nhị Địch sau này danh tiếng coi như phá hủy. Chu Hạ mới vừa gọi thông điện thoại, Kim Ương Ương đã đùng đùng nói một nhóm lời nói, rất có lớn tiếng dọa người ý tứ. Chu Hạ nghe không khỏi nhíu mày. Kim Ương Ương là hắn trước trợ lý, vẫn luôn là hắn tín nhiệm nhân. Hai người quan hệ cũng rất tốt, đã từng còn có chút mập mờ. Nàng thái độ này xem ra cũng có cá nhân tình cảm ở trong đó. Ngươi cũng đừng thêm dầu thêm mỡ. Chu Hạ khiển trách một câu. Tiếp tục nói, trên mạng mang loại nhịp điệu này ngươi và Dương Thiên Chân là ăn cái gì? Sẽ không ngăn cản ấy ư? Muốn thật là fan của ta cùng fan phim ảnh, chẳng lẽ còn sẽ không não mặc Nhị Địch? Nàng nhưng là công ty chúng ta, rõ ràng cho thấy không biết cái gì thành phần nhân. Đúng nhưng bất kể như thế nào, ngược lại lần này chuyện này đối với chúng ta Nhị Địch ảnh hưởng thật không tốt. Nàng một cái còn không có tốt nghiệp học sinh, vốn là đạt được nhiều như vậy cơ hội, còn mới vừa hợp tác với ngươi rồi điện ảnh, đã có người nghị luận, bây giờ liền truyền ra loại chuyện này đến, ngươi lại không chịu thừa nhận, hiển nhiên nàng những tin đồn kia thì càng không phủ nhận a. Kim Ương Ương tiếp tục dựa vào lý lẽ biện luận, Nhị Địch là dưới tay nàng rất có phát triển nghệ sĩ. Phát triển càng tốt, thu nhập càng cao, nàng đạt được thì càng nhiều, coi như là nàng cây dụng tiền. Hơn nữa nhân cũng tốt, hai người quan hệ rất thân mật. Kim Ương Ương đã từng cho Chu Hạ làm qua trợ lý. Biết Chu Hạ tính cách, dĩ nhiên muốn nhân cơ hội này cho Nhị Địch tranh thủ được phải có hồi báo. Còn thật là khó khăn, người không phải là muốn trở thành ca sĩ ấy ư? Không nghĩ tới làm người đại diện, bây giờ như vậy phụ trách. Chu Hạ nghe nói như vậy, không nhịn được giễu cợt một câu. Ông chủ, lời này của ngươi có chút khi dễ người rồi. Nếu như ngươi chịu cho ta cơ hội, cho ta viết vài bài bài hát, thế nào ta cũng sẽ không so với cái kia tuyển tú siêu nữ cái gì kém đi. Bây giờ còn cầm lời này chưa kích ta. Thực sự là, Kim Ương Ương thật là thiếu chút nữa tức xỉu. Không khỏi nghĩ tới năm đó đại buổi tối bị Chu Hạ đẩy ra căn phòng sự tình. Khi đó nếu như nàng lại ra mặt dày một ít, có lẽ bây giờ cũng không giống nhau. Được, không nói những lời nhảm nhí này rồi. Bây giờ trên mạng tiết tấu ngươi và Dương Thiên Chân mau sớm xử lý. Truyền thông đuổi theo không buông lời. Ngươi liền nói là, Chu Hạ nhức đầu tự hỏi. Dù sao có hình làm chứng, hắn thật không biết thế nào lừa bịp được. Ông chủ, nếu không ngươi liền nói theo chúng ta nhị địch đang nói một bộ phim. Đối với nàng biểu diễn tiến hành hướng dẫn, nghe được Chu Hạ cũng là không biện pháp gì tốt. Kim Ương Ương lập tức lớn mật đề nghị, người này cái gì phá lý do, nào có hơn nửa buổi tối bên trên ở bãi biển, ở nghỉ phép cửa biệt thự hướng dẫn biểu diễn, lại nói, còn có ở Eiffel thiết tháp bên trên hình. Chu Hạ không nhịn được nhổ nước bọt đạo, ông chủ, cái này còn không đơn giản ấy ư, ngươi không phải là sẽ viết kịch bản ấy ư. Liền vội vàng đem những thứ này coi là tài liệu thực tế. Thừa dịp cơ hội lần này, cho chúng ta nhị địch viết cái kịch bản, đến thời điểm không phải hoàn mỹ vô khuyết che giấu được rồi. Ta nhớ lần trước ngươi không phải là như vậy xử lý lần đó ngươi với Vũ Phi tin đồn sao? Ngươi nói ngược lại là dễ dàng, ngươi làm viết kịch bản là lấp chỗ trống để a. Chu Hạ không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Ngược lại ngươi lại không chối được. Nếu như ngươi như vậy không thừa nhận, kia áp lực cũng đều để cho ta chúng ta nhị địch gánh chịu. Kim Ương Ương nhắc nhở, nàng rất biết Chu Hạ không phải là cái gì vững tâm nhân, vốn chính là hắn vấn đề, càng không thể nào để cho nhị địch chịu đựng như vậy áp lực. Chu Hạ trầm mặc chốc lát, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Được, vậy ngươi liền theo ý nghĩ này trả lời truyền thông đi. Thì nói ta cùng nhị địch có một bộ phim, bây giờ còn chưa thuận tiện công khai, vẫn còn ở chuẩn bị chung. Ông chủ, vậy ngươi ước chừng phải mau sớm làm ra điểm manh mối đến. Nếu không không tốt lừa bịp được, đặc biệt là có một ít thương gia, nhị địch đại sứ hình tượng cũng rất nhiều. Bọn họ khẳng định cũng sẽ bởi vì nhị địch hình tượng bị tổn thương. Đối với ta làm áp lực, Kim Ương Ương tiếp tục cường điệu nói. Được rồi, ta biết rồi, ngươi quả nhiên vẫn là như vậy đáng ghét. Ta nhanh lên đi, tận lực ngày mai có chút đầu mối. Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Nếu muốn làm như thế, vậy sẽ phải chuẩn bị đầy đủ, nếu không vẫn sẽ lộ hãm. Hắn những lời này nói xong, đột nhiên linh quang chợt lóe, thì có chủ ý, cuộc chiến người tình cũ một đã chụp xong, mà cuộc chiến người tình cũ hai, kịch bản Điền Vũ Sinh cùng hắn biên kịch đoàn đội một mực ở đang chuẩn bị, tại hắn trong trí nhớ, bộ thứ hai nhưng là so với đệ nhất bộ cùng bộ ba đánh giá thấp rất nhiều, hắn đối câu chuyện kia còn có ấn tượng, nói đơn giản. Chính là một ái tình trò chơi. Nữ chủ Quách Thải Khiết đóng vai biên đạo Izer. Trong công việc chung gặp lại nhiều năm trước, từng có một lần tình cờ gặp gỡ minh tinh Dư Phi. Hai người lại lần nữa tình cờ gặp gỡ, để cho Izer như vào mộng cảnh. Nguyên tưởng rằng mỹ mộng thành chân, hai người có thể chân chính chung một chỗ, nhưng cuối cùng cổ tích bể tan tành. Sau đó hai người bắt đầu một trận, ai trước nghiêm túc người đó liền thua, ái tình trong trò chơi. Nếu như nói đệ nhất bộ, từ ý tưởng đến chất lượng cũng còn ok, tiền nhiệm công lược. Là để cho quốc sản ái tình kịch vui tản mát ra nguyên sang quang mang sáng tạo làm. Điền Vũ Sinh bộ này cùng đoàn đội bế quan mấy tháng toàn đi ra cái này, cuộc chiến người tình cũ. 2. Vỏ xe phòng hờ phản kích chiến, cao hơn dự tính, càng huyễn thị nghe phát biểu, càng đẹp mắt tạp ti, chỉ là tạo cho lại một bộ thiếu gấm chắp vải thô tục tập điện ảnh. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.